Tại sao? Người yêu cũ đưa tôi về nhà, quãng đường ngắn ngủi bỗng trở nên xa lắc. Môi tôi cảm thấy đắng và từng ly mắt đang gây rè. Tôi liên tục thở dài, những tiếng thở dài nặng nề của tôi đôi lúc kéo ánh mắt anh nhìn về phía tôi buồn bã. Khi xuống xe, tôi quay lại nói với anh rất khẽ. Anh chẳng nợ gì em cả. Rồi lặng lẽ mở cửa bước vào nhà, leo lên từng bậc thang nặng trĩu. Vào phòng tôi mở cửa sổ, nhòi người ra ban công, thấy xe anh vẫn ở đó, lại thở dài, tôi đóng cửa, quay trở lại vào phòng, uể oải nằm lên đệm. Đêm hôm đó là một đêm rất dài đối với tôi, không tài nào ngủ được. Tôi mở lên mạng, vào Facebook, lại vu vơ. Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá, làm nhau đau cũng bởi vì yêu nhau. Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau, kẻ đến đâu là kẻ yêu nhiều nhất, kẻ có tất cả là kẻ mất rất nhiều. Năm tháng xoay vòng người sống được bao nhiêu, sao cứ tranh nhau nếm vị đau tình ái, sao cứ mải mê tìm kiếm kẻ yêu mình, sao biết không yêu mà vẫn yêu nhiều như thế. Tôi đã post lên Facebook của mình như vậy.